Chuyến xe bus số 14, chương 62, bí mật của xe bus tuyến số 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nặng nề thở dài nói, chỉ tiếc để thi thể của cô ấy lưu lại trên núi Long Hục Cát Ngọc ở trên người tôi cọ cọ nói, mấy ngày trước Lâm Thiến Như tìm đến em nói cô ấy rất cao hứng, hai tháng này là những tháng ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô ấy nghĩ tới đây, tôi vội vàng hỏi Cát Ngọc lúc Lâm Thiến Như bị chú Com Lê ném tới cây thần Phạm Diễn, từng nói câu nói sau cùng khiến anh cẩn thận hài gì đó. Cát Ngọc sững sờ đột nhiên từ trên người tôi ngồi thẳng dậy, cô ấy nói, đúng, em cũng nhớ lại rồi, Thiến Như tìm đến em muốn em nói cho anh, người kia gọi Hải Đường, anh nhất định phải cẩn thận. Hải Đường, tôi nhớ tới lúc Đao Như lần thứ nhất nhìn thấy bác Hải cố ý hỏi bác Hải có mấy cái bóng, trong tên có chữ Hải, tôi phỏng đoán Đao Như chỉ gặp qua bác Hải đi. Thế nhưng bác Hải và Hải Đường, hai tên này không thể nhầm lẫn đi. Chẳng lẽ tên bác Hải liền gọi Hải Đường? Trong tên có chữ Đường, tôi cũng biết tỉ như trọng thần triều Thanh Tả Tông Đường, tên cũng rất khí phách. Tôi nghĩ thầm, lúc rảnh tôi lại đi làm rõ tên đầy đủ của bác Hải gọi là gì. Cát Ngọc ngủ trong ngực tôi, vẻ mặt liền như là đứa nhỏ, cô ấy ôm chặt tôi mơ hồ thấy vết chân màu đen trên bả vai có chút mát lạnh, lúc này vén áo lên nhìn màu sắc của vết chân màu đen càng ngày càng nhạt. Xem ra ở bên Cát Ngọc còn có thể có tác dụng áp chế người cõng quỷ. Mà hôm nay những người tôi gặp kia cũng đều là quỷ, con quỷ đã chết đi mười mấy năm trước. Còn người đeo mặt nạ kia tôi liền không làm rõ được hắn là ai, theo lý thuyết hắn hẳn là giúp tôi. Chú Com Lê đã từng nói có người trong bóng tối giúp tôi mà người này không phải hắn cũng không phải Cát Ngọc bởi vì hai người bọn họ còn chịu không được trăm năm nguyền rùa. Từ tối nay tới xem Cát Ngọc nhìn thấy mười mấy con quỷ kia cũng chịu không được nhưng người đàn ông mặt nạ ra mặt liền khiến bọn họ sợ choáng váng. Lẽ nào người đàn ông mặt nạ này mới là người luôn ở phía sau giúp tôi kia? Nhìn Cát Ngọc trong ngực tôi cũng không đành lòng đánh thức cô ấy liền không nói gì, sáng sớm hôm sau hai chúng tôi tỉnh lại chỉnh lý một phen, lúc ra ngoài ăn sáng, tôi nhỏ giọng hỏi, nguyền rùa đèn lồng kẹp tay này, anh phá giải chưa? Cát Ngọc uống một hớp cháo nhỏ đặt thìa xuống nhỏ giọng nói, vẫn chưa, tối hôm qua chỉ là nguyền rùa ứng nghiệm, anh lái chuyến xe cuối nửa năm là sẽ gặp một lần, lần này may mắn được người thần bí cứu, lần sau thì khó mà nói được. Nói cách khác nếu như anh tiếp tục lái lại qua nửa năm nữa vẫn sẽ gặp phải. Nếu không ngừng lái như vậy, anh sớm muộn gì đều phải chết. Cát Ngọc nói, em tìm đến anh chính là muốn cùng anh thương lượng, em đi tìm then chốt của nguyền rùa sau khi điều tra rõ ràng chúng ta phá giải nguyền rùa này là được. Tôi nói, then chốt của nguyền rùa ở đâu? Xe buýt này bị hạ nguyền rùa, nguyên nhân chính là một lãnh đạo cấp cao của công ty vận tải Đông Phong, vào thời kỳ dân quốc nhà bọn họ liền kinh doanh ngành vận tải, trong lúc kháng chiến còn quyên tặng quốc gia tàu thủy có điều sau đó phá sản nát bét, ông cố của người lãnh đạo kia liền tìm người bói toán nhìn xem có thứ gì ngăn cản vận mệnh không. Cát Ngọc nói đến đây, tôi vội vàng hỏi, vậy bói ra không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát Ngọc nói, xem như là bói ra nhưng phương pháp người ta cho ông ta là mời quỷ, chuyện mời quỷ này bình thường không phải người đến bước đường cùng là sẽ không đi làm, có câu nói gọi là mời thần dễ tiễn thần khó, kỳ thực là đạo lý như nhau, mời quỷ dễ tiễn. Đuổi đi, quỷ càng khó, tôi nghe được đầu mối, hẳn là ở thời kỳ dân quốc một lãnh đạo cấp cao của vận tải Đông Phong hiện giờ ông cố của ông ta phá sản sau đó liền tìm một vài nhân vật trên giang hồ người mà có thể bói toán gì đó giúp ông ta đổi vận bởi phá sản áp lực vô cùng lớn vì mau chóng đổi đời vì lẽ đó bí quá hóa liều mời quỷ. Nhắc tới cũng khéo, nữ quỷ quấn đèn lồng năm đó, theo kết quả em điều tra đến xem, ông cố kia mời tới quỷ dĩ nhiên chính là nha hoàn trong truyền thuyết đèn lồng kẹp tay kia bởi vì lúc ông cố của vị lãnh đạo kia chết, toàn bộ 10 ngón của hai tay bị cắn đứt hơn nữa đầu ngón tay dính vào trong vách đèn lồng đỏ chỉ cần châm đốt ngọn nến, bên trong đèn lồng sẽ rọi ra bóng của một đôi tay. Tôi nói ông cố của vị lãnh đạo kia bí quá hóa liều, mời quỷ đổi đời kiếm lời nhiều tiền, chết lão ta một người rồi tạo phúc con cháu muôn đời ngược lại cũng đáng. Cát Ngọc lắc đầu nói, anh không biết ông cố kia chết rồi, con cháu của ông ta toàn bộ đều trúng nguyền rùa, mỗi người đều không sống quá 50 tuổi. Tôi nói không thể nào, một người cũng không thể sống qua 50 tuổi. Ăn sáng xong, Cát Ngọc hai chúng tôi đi dạo trên đường phố, cô ấy nói, xe bus tuyến số 14, từ đầu tới đuôi hoàn toàn chính là một âm mưu, đây là một lãnh đạo cấp cao của vận tải Đông Phong, tự chủ trương vẫn giữ lại chiếc xe bus kiểu cũ này, bởi vì hắn cần dựa vào chiếc xe này đến kéo dài tính mạng. Tôi cả kinh liền vội vàng hỏi, làm sao kéo dài tính mạng? Tôi trước đây nghe ông bà nội kể chuyện xưa, nghe bọn họ từng kể dùng tính mạng của động vật kéo dài tính mạng cho người thế nhưng rất ngắn nói thí dụ như một năm của con chó mới có thể chống được một ngày của con người. Thời xưa có vài người đang ở nơi đất khách, xa quê hương, không may chúng độc nhưng vì chạy về quê nhà liền nghĩ biện pháp dùng động vật kéo dài tính mạng giết một con chó có thể sống thêm 7-8 ngày. Dù sao người Trung Quốc đều có một loại suy nghĩ lá rụng về cội, chết ở nơi khác không may mắn, hài cốt chôn ở quê hương mới coi như nhắm mắt. Cát Ngọc nói, còn làm sao kéo dài tính mạng, em cũng không rõ ràng lắm thế nhưng anh khả năng không biết trên xe buýt số 14 chết bao nhiêu người rồi đi. Tôi nói cái này không rõ ràng. Cát Ngọc nói, sau khi đầu tư đưa vào hoạt động, mãi cho đến hiện tại riêng trên xe buýt số 14 này ít nhất chết rồi 30 người. Mẹ nó, cùng một chiếc xe buýt chết rồi hơn 30 người, việc này vậy mà không chấn động một thời. Thấy kinh ngạc trên mặt tôi, Cát Ngọc nói, chuyện anh không biết quá nhiều, thời đại này người có tiền có quyền, đều nắm giữ mỗi cái vị trí quan trọng, có vài tin tức anh có thể nhìn thấy, có vài tin tức anh căn bản cũng đừng nghĩ nhìn thấy. Tôi gật gật đầu, không nói gì. Cát Ngọc cho rằng tôi không tin liền nói, trên báo viết Hoàng Học Dân liên tục công tác mấy chục ngày, mỗi ngày chỉ nghỉ ngơi 4 tiếng, kết quả mệt chết, anh tin không? Tôi nói, mỗi ngày làm việc 4 tiếng, nên mệt chết đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cát Ngọc nở nụ cười, vẻ mặt của cô ấy như là đang cười tôi ngây thơ. Cô ấy nói, mỗi ngày chỉ nghỉ ngơi 4 tiếng đương nhiên sẽ mệt chết nhưng anh xác định Hoàng Học Dân mỗi ngày chỉ nghỉ ngơi 4 tiếng sao? Anh hiện tại chính là tài xế xe buýt tuyến số 14, chính anh tính coi một ngày anh nghỉ ngơi bao lâu? Trên báo viết nghỉ ngơi 4 tiếng chỉ là vì ca công tụng đức chân tướng sự việc hoàn toàn không phải đơn giản như anh tưởng tượng. Cái này quả thật có đạo lý, mỗi ngày tôi chỉ ít nghỉ ngơi trên 10 tiếng, thời gian ngủ cực kỳ dư dật. Vậy bây giờ chúng ta cần làm chính là phá giải nguyền rủa này sao? Tôi hỏi Cát Ngọc. Cát Ngọc nói, đúng, mấy ngày nay em còn đang điều tra, theo em được biết, năm đó sau khi ông cố kia mời quỷ đặc biệt xây một căn nhà tầng lớn để cung dưỡng con quỷ này, hiện tại phòng chừng đã sớm thành đống đổ nát, song chúng ta nhất định phải tìm được vị trí của đống đổ nát kia, sau khi em tìm được lại liên lạc anh đi. Vậy anh mấy ngày nay đây? Như thường lệ lái xe hả? Như thường lệ lái xe đi, mấy ngày nay anh sẽ không sao, có việc em sẽ sớm tìm anh rồi. Tôi nói được, cùng Cát Ngọc ở trên đường cái tách ra hồi lâu, lần thứ nhất nghĩ tôi không phải kẻ thua cuộc, tôi cũng là người có bạn gái. Buổi chiều tiễn biệt Cát Ngọc, bản thân tôi nằm ở trong túc xá chơi điện thoại di động lướt Weibo, nói thật tôi không bạn bè gì, hững người theo dõi trên Weibo cũng đều là một vài người không quen biết. Thấy không tin tức mới gì cũng không chuyện cười gì, lúc đang muốn tắt điện thoại lại chợp mắt một lúc, bỗng nhiên trang đầu Weibo bắn ra một tin tức tôi cũng không để ý liền lướt mở tin nhìn một chút. Vừa nhìn một cái tôi lập tức liền sửng sốt, người dùng Weibo này đăng một đoạn Weibo dài, trong Weibo đại đa số đều là hình ảnh, tôi mở hình ảnh ra xem không khỏi thấy buồn nôn muốn nôn. Một bức ảnh đầu tiên mở đầu dĩ nhiên chính là một người bị lửa thiêu chết, cả người đều cháy đen, nhìn hình ảnh tôi đều cảm thấy mình ngửi thấy một luồng mùi thịt khét. Mà bên dưới tấm ảnh còn có một câu nói, năm 98, chợ phía Tây, cháy lớn, người chết 34 tuổi. Xuống chút nữa vẫn là rất nhiều người bị thiêu chết, những người này tôi đều không nhìn ra khuôn mặt nhưng dưới cùng một tin tức tử vong triệt để chấn động tôi. Năm 12, thành Mị Lực, xe buýt không nhảy, người chết là phụ nữ có thai, 27 tuổi. Đồng thời bên cạnh còn có một bức ảnh, chính là người phụ nữ mang thai mà bị người tài xế đầu tiên đâm chết. Cách chương.